Vạn đạo Long Hoàng, chương 4754, chia cắt bảo vật. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Những cái này hồng hoang tinh, chúng ta chia đều a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Đán Đán cùng Vạn Thần, hồng hoang tinh đối với Tạ Niệm Khanh cùng Cốt Ma mà nói, không có tác dụng gì, chờ một chút những bảo vật khác để hai người bọn họ lấy thêm một chút. Lục Minh, ngươi bây giờ đột phá cần bao nhiêu hồng hoang tinh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cốt Ma hỏi, từ thần đế thất trọng đột phá đến thần đế bát trọng ước chừng cần 5 ức tả hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, đột phá đến thần đế thất trọng về sau, Lục Minh đã luyện hóa hơn 1 ức khối hồng hoang tinh, cho nên, hắn dự tính nhiều nhất còn muốn 5 ức như vậy đủ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này à, chúng ta nhìn phía sau một chút còn có cái gì khác bảo vật cùng một chỗ phân phối làm sao? Vạn Thần đề nghị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Đám người bắt đầu tiếp tục xem lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngoại trừ một cái này lơ lửng giữa không trung chữ vật giới chỉ, ngoài ra còn có mười mấy cái dương lớn lơ lửng giữa không trung. Bọn họ đem 10 cái này dương lớn, từng cái mở ra, sau đó mọi người hô hấp đều có chút nặng nề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trọng bảo chân chính trọng bảo, trong đó có 9 cái dương lớn, mỗi một cái dương lớn bên trong chứa lấy một kiện thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên cấp thần binh, 9 cái dương lớn, toàn bộ đều là nguyên cấp thần binh, tổng cộng 7 kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vốn đang cho rằng không có nguyên cấp thần binh đây, không nghĩ tới, lại có 7 kiện. Đán Đán nhếch miệng trong mắt phát sáng, hận không thể đem 9 kiện này nguyên cấp thần binh một ngụm nuốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán ý tứ rất đơn giản, nguyên cấp thần binh, đối với thiên cung mà nói cũng là cực kỳ thiếu hụt chiến lược tài nguyên. Thiên cung những cái kia bản nguyên cũng có chừng phân nửa không có nguyên cấp thần binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên cấp thần binh đều còn xa mới đủ dùng, trong bảo khố không có cũng là bình thường. Đây cũng là thiên cung dự bị nguyên cấp thần binh, dùng để ban thưởng thủ hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Niệm Khanh nói, một cái đại thế lực vận hành cũng là cần một chút thủ đoạn, cần thưởng phạt phân minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỷ như một vị nào đó bản nguyên cảnh tồn tại là thiên cung lập xuống đại công, sau đó ban thưởng một kiện nguyên cấp thần binh, cái này sẽ khiến oanh động đối với những khác bản nguyên cảnh cường giả hình thành kích thích, để mặt khác bản nguyên càng thêm cẩn trọng là thiên cung làm việc. Cái này 7 kiện nguyên cấp thần binh, hiển nhiên là cái này công dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó cái kia 10 ức tả hữu hồng hoang tinh, hiển nhiên cũng là cái này công dụng. Ngoại trừ 7 kiện nguyên cấp thần binh, bọn họ còn phát hiện một chút thần đan, là nguyên cấp thần đan, lấy nguyên cấp thần dược luyện chế mà thành, ẩn chứa bản nguyên ấn ký. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Loại này thần đan giá trị quả thực cao kinh người, đối bản nguyên cảnh tuyệt đối có tác dụng lớn, có thể ở lại bản nguyên cảnh tồn tại tăng lên cùng đột phá. Phát thật phát, ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán cười to, loại này thần đan, đối với thần chủ đỉnh phong đột phá bản nguyên cảnh, đều có tác dụng lớn, bọn họ sớm muộn đều dùng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng tiếc chính là, loại này thần đan số lượng không nhiều, có thể nói là rất ít. Cái này cũng bình thường, luyện chế nguyên cấp thần đan nguyên cấp thần dược quá hiếm hoi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đặc biệt là trước kia cho dù là ở vũ trụ phế khư cũng khó khăn tìm. Bây giờ vũ trụ cự biến, về sau có thể sẽ chậm rãi nhiều lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trừ đó ra còn có một số những bảo vật khác. Đều là một chút phi thường đặc thù bảo vật tỷ như một ít một lần duy nhất công kích loại bảo vật hoặc là một lần duy nhất bảo mệnh bảo vật, những cái này bảo vật thường thường ở thời khắc mấu chốt có thể có đại dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tóm lại cái này bảo khố bên trong bảo vật đều là đỉnh cấp bảo vật giá trị phi thường kinh người. Bất quá cũng không có luyện chế nguyên cấp thần binh kim loại vật liệu, cũng không có mặt khác đẳng cấp cao thần dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ đến thiên cung một khi lấy được những cái này vật liệu, liền sẽ cầm lấy đi luyện chế ra. Sau đó, bọn họ bắt đầu thương lượng phân chia như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này đồng cấp một trận chiến bên trong, Lục Minh chiến lực mạnh nhất, hắn mỗi tăng lên một trọng tu vi tăng cường chiến lực cũng mạnh nhất, cho nên ta đề nghị đem hồng hoang cảnh đều phân cho Lục Minh, các ngươi cảm thấy thế nào? Vạn Thần đầu tiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh cùng Cốt Ma tự nhiên không có ý kiến, đặc biệt là Tạ Niệm Khanh, không cần nói nàng không cần dùng, cho dù cần dùng đến, nàng cũng đều sẽ không chút do dự cho Lục Minh. Chỉ có Đán Đán rất là không muốn, cặp mắt Tích Liêu lưu chuyển, hắn tu vi trong chúng nhân thấp nhất, mới thần chủ ngũ trọng, hắn cũng rất muốn Hồng Hoang Tinh A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đột phá thần chủ bát trọng, nhiều nhất chỉ cần 5 ức Hồng Hoang Tinh, nhiều ta cũng không dùng được. Dạng này a, Hồng Hoang Tinh ta lấy 5 ức, những bảo vật khác các ngươi lấy thêm một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, hắn cầm 5 ức như vậy đủ rồi, coi như 10 ức hắn đều cầm cũng không đại dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ thần chủ bát trọng đột phá đến thần chủ cửu trọng, hắn tối thiểu cần 50 ức trở lên Hồng Hoang Tinh, đây quả thực là một cái thiên văn sổ tử. Cuối cùng thương nghị quyết định, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cầm 5 ức Hồng Hoang Tinh, mặt khác 5 ức Hồng Hoang Tinh, Đán Đán cùng Vạn Thần chia đều. Về phần nguyên cấp thần binh, Lục Minh không có lấy, Vạn Thần một người cầm một kiện, Đán Đán, Tạ Niệm Khanh cùng Cốt Ma, một người cầm hai kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này cũng vậy may mắn mà có Đán Đán, mới có thể tìm được thiên cung bảo khố, Đán Đán lấy thêm một kiện cũng là nên. Vì thế, Đán Đán cười đã nứt ra miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, mà những cái kia nguyên cấp thần đan, đám người chia đều. Mặt khác một chút đặc thù bảo vật đám người cũng là căn cứ tự thân nhu cầu chia đều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyến này thu hoạch của bọn hắn to lớn, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Sảng khoái a, quá sung sướng, vẫn là truyền thiên cung bảo khố dễ chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán cười to, chuyến này có thể nói để bọn hắn lập tức dầu chảy mỡ, trong đó rất nhiều bảo vật giá trị đều là khó có thể cân nhắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỷ như nguyên cấp thần binh, nguyên cấp thần đan, còn có những cái kia đặc thù bảo vật. Đi thôi, không lâu sau nữa, 10 ngày sắp đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, đám người gật đầu, hướng về bên ngoài đi, rời đi bảo khố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có thời gian một chút, bất quá mọi người đã không muốn lại đi vòng vo, đi một chuyến bảo khố, đối với thiên cung những vật khác, bọn họ đã nhìn không thuận mắt. Bọn họ tìm một cái địa phương, chậm rãi chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thì là dành thời gian, luyện hóa Hồng Hoang Tinh. Có thể tưởng tượng tiếp xuống nhất định là đại chiến không ngừng, thực lực càng mạnh càng tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Thần cùng Đán Đán cũng đồng dạng dành thời gian luyện hóa Hồng Hoang Tinh. Mà Tạ Niệm Khanh thì là lĩnh hội bản nguyên, cường hóa bản nguyên chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có Cốt Ma một người không có việc gì. Hắn tu vi đã đến cực hạn, bước kế tiếp chính là bản nguyên cảnh, nhưng là bây giờ thế nhưng là bản nguyên đại kiếp, hắn đã không cách nào tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn đột phá bản nguyên, chỉ có chờ đến bản nguyên đại kiếp qua, bằng không thì, hắn mới vừa đột phá thời điểm, nguyên căn cũng sẽ bị hút đi. Trước mắt hắn đã đến đỉnh phong, các phương diện đều không thể tiếp tục tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, 10 ngày kỳ hạn liền đến, Lục Minh đám người, rời đi Mộng Nguyễn Thiên Cung, về tới Ân Khư Ma Bảo phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác ác ma cũng nhao nhao đi ra. Sau một thời gian ngắn tiến vào Mộng Nguyễn Thiên Cung, ác ma toàn bộ đi ra, về tới bên trong Ân Khư Ma Bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, các ngươi có không có thu hoạch gì, có thể tìm được Mộng Nguyễn Thiên Cung bảo khố. Tử Thuyền đi tới, dò xét tính hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có, chẳng lẽ các ngươi tìm được, Lục Minh hỏi lại, bọn họ đương nhiên sẽ không thừa nhận tìm được bảo khố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đã hỏi thăm những người khác, đều không có tìm được, nhìn đến cái này thiên cung bảo khố, ẩn núp quá sâu, đáng tiếc a, Tử Tuyền cảm thán. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.